90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 35, ngươi là không phải cố ý muốn cùng ta ngồi một bàn. Lão sư không nhịn được giọng, là muốn cho mọi người nước giếng không phạm nước sông, nhưng rõ ràng cùng Lý Thiếu Cẩn phát biểu phải ôn nhu nhiều lắm. Hà Mộng Mộng vốn là đang ghen tị Lý Thiếu Cẩn. Bây giờ lão sư còn thiên vị, càng tức giận hơn, nàng không thuận theo không buông tha nói. Vậy nàng nói ta những lời đó đâu? Nàng phải cùng ta nói xin lỗi, vốn là cũng là ta không muốn cùng nàng một cái bàn. Lâu lão sư lại nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn mặt đầy quật cường. Lâu lão sư không thể ra sức nhìn về phía Hà Mộng Mộng. Lão sư không phải quan tòa. Không có cách nào để cho người bạn học nào phải cho người bạn học nào nói xin lỗi. Các ngươi nếu như quả thực không cách nào giải hòa, như vậy thì kêu gia trưởng cũng tới. Lão sư có thể làm, chính là các ngươi phân biệt rõ ràng. Chính là như bây giờ, đem các ngươi tách ra. Sau này tốt nhất ai cũng chớ làm nhiễu ai. Hà Mộng Mộng mục đích là theo Tống Khuyết một cái bàn. Nhưng là lâu lão sư một chút đều không hiểu đi lên. Kêu gia trưởng liền càng không được. Học sinh ai cũng không muốn cha mẹ biết chính mình ở trường học cùng bạn học sống chung không hòa. Hợp, Hà Mộng Mộng nhìn Tống Khuyết chỗ ngồi. Rất không cam lòng cặp mắt đỏ lên. Lâu lão sư lúc này lại nói. Dĩ nhiên, Lý Thiếu Cẩn ảnh hưởng lớp trật tự. Kiểm điểm vẫn là phải viết. Nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, viết 2000 chữ kiểm điểm cho ta, ngày mai hóa học giờ học giao lên, viết kiểm điểm loại chuyện này. Bạn học khác khả năng cảm thấy thật mất mặt, nhưng là Lý Thiếu Cẩn đã là trải qua xã hội người. Đây coi là cái gì thực chất tính trừng phạt. Hơn nữa lão sư nói, kiểm điểm là ảnh hưởng lớp trật tự, cùng Hà Mộng Mộng Lý Oánh Tuyết không liên quan. Một đĩa đồ ăn. Lý Thiếu Cẩn chân thật cảm thấy lâu lão sư đối với nàng bênh vực. Lần đầu tiên có trưởng bối như vậy bênh vực nàng, mà không phải là thị phi chẳng phân biệt được. Lý Thiếu Cẩn vui vẻ gật đầu. Ngày mai giao cho lão sư. Lâu lão sư nhìn về phía Hà Mộng Mộng. Như vậy còn không được sao? Tuy là thương lượng, nhưng càng nhiều hơn chính là không nhịn được. Hà Mộng Mộng còn có thể cắn không thả. Nàng cúi đầu ngồi xuống, không lên tiếng. Hà Mộng Mộng ngồi xuống. Lý Oánh Tuyết cũng biết chuyện này đã qua, ít nhất ở lão sư nơi đó đi qua. Sau này bất kể nàng cùng Hà Mộng Mộng bị dạng gì công kích cũng cùng Lý Thiếu Cẩn không quan hệ. Mà các nàng vẫn không thể tra cứu, thật là cực hận. Lý Oánh Tuyết quay đầu dùng hung ác con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Đến cùng dùng biện pháp gì thu phục lâu lão sư? Bất quá nàng phải làm cho tốt cô gái. Cô gái tốt là không thể có loại ánh mắt đó nhìn người. Cho nên chợt lóe ý tưởng, nhưng vẫn là bị Lý Thiếu Cẩn cho bắt được. Lý Thiếu Cẩn hung hăng liếc Lý Oánh Tuyết một cái. Đây chẳng qua là món ăn khai vị. Nàng còn có nhiều hơn làm Lý Oánh Tuyết ngậm đắng nuốt cay chuyện đang chờ Lý Oánh Tuyết. Từng món một tới, Lý Oánh Tuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn trừng nàng. Nàng không muốn cùng Lý Thiếu Cẩn cứng đối cứng. Giả bộ ủy khuất đem mặt xoay qua chỗ khác. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lại tới. Hóa trang tiểu yêu tinh. Giả bộ đi nữa ủy khuất. Cũng không người sẽ đồng tình. Lý Thiếu Cẩn một chiêu này lực sát thương vẫn rất lớn. Lý Oánh Tuyết ở trong lớp những ngày kế tiếp quả thật bị không ít nữ sinh công kích và hời hợt. Qua không phải rất tốt, bất quá vậy cũng là nói sau. Lý Thiếu Cẩn cũng không lộn xộn, Hà Mộng Mộng cũng không ồn ào, Lý Oánh Tuyết cũng không có nói gì. Lớp trật tự khôi phục rất nhanh tới, nhưng là cũng rất nhanh tan lớp, bởi vì Hà Mộng Mộng trước đi tìm lâu lão sư muốn công bình. Lâu lão sư lời nên nói đã nói xong, vốn là định tan lớp kêu Hà Mộng Mộng cùng Lý Oánh Tuyết nói chuyện. Lúc này cũng không kêu, nói câu, mọi người đều tốt tốt học tập, tan lớp, kẹp bài thi liền đi, hắn đi lần này, nói rõ Lý Thiếu Cẩn náo lớp chuyện chính thức chấm dứt ở đây. Các bạn học cũng đứng lên tự do hoạt động. Hà Mộng Mộng cùng Lý Oánh Tuyết không có lại tới soi mói. Tống Khuyết cười ha hả đối Lý Thiếu Cẩn đưa tay ra. Khi đi học không thể nói chuyện, chúng ta sau này là ngồi cùng bàn. Hoan nghênh ngươi, hắn là muốn cùng nàng bắt tay. Thiếu niên nụ cười đặc biệt sạch sẽ tốt đẹp, như mặt trời xuân ba tháng ánh sáng mặt trời gió xuân. Để cho người không kiềm được tâm thần vui thích, Lý Thiếu Cẩn nín cười, không có đưa tay ra. Nàng ngẩng đầu lên nói, Tống Khuyết, ta muốn hỏi ngươi, có phải hay không ngươi cố ý muốn cùng ta ngồi một cái bàn, cho nên đem Vu Hạo Nhiên thương lượng đến trước mặt đi. Thần sắc nghiêm túc, giọng là chất vấn, cho người cảm giác lạnh như băng không quá cao hứng. Tống Khuyết vẫn là rất ôn hòa dáng vẻ. Vậy nếu như ta nói là, như thế nào? Không phải, thì thế nào? Ngươi hỏi như vậy, là muốn cùng ta một cái bàn, vẫn không muốn cùng ta một cái bàn. Là một cái như vậy đơn giản vấn đề. Lý Thiếu Cẩn không nghĩ tới Tống Khuyết sẽ hỏi ngược lại. Nàng là một rất thẳng thừng người. Người khác hỏi có ngay cả có. Không có chính là không có. Cho tới bây giờ không nghĩ tới nhiều vấn đề như vậy. Nàng cau mày nói, là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Tống Khuyết nói, nhưng là ta tại sao nhất định phải trả lời đây? Nếu muốn ta trả lời ngươi vấn đề, vậy ngươi liền trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Lý Thiếu Cẩn cắn cắn môi. Ngươi người này, sao? Nàng không phục nói. Tốt, vậy ta phải trả lời ngươi. Nếu như ngươi là cố ý, nói rõ ngươi có mục đích, ta liền muốn nói cho ngươi. Chúng ta chẳng qua là phổ thông bạn học quan hệ, ngươi không muốn làm cùng học tập không liên quan chuyện. Nếu như là người sau, đó chính là ta đa tâm. Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói, về phần ngươi thứ ba cái cùng vấn đề thứ tư, ta câu trả lời là, ta thật ra thì không muốn cùng ngươi ngồi một cái bàn. Tống Khuyết nghe xong một câu cuối cùng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Tại sao? Tại sao không muốn cùng ta một bàn? Thổi một chút lưu hài, ánh mắt u oán, ta chỗ nào không tốt? Bởi vì nàng phân phối như vậy ngồi cùng bàn sao? Nàng mới vừa ở trong lớp có nhiều xấu hắn cũng không nhìn thấy sao? Lý Thiếu Cẩn cười nói, đề tài lại trở lại, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta mới biết, có không cần thiết nói cho ngươi. Tại sao? Tống Khuyết Tuấn giật mặt, thần sắc do lãnh đạm biến thành nhìn kỹ, sau đó là đối lập, cuối cùng bướng bỉnh cười một tiếng. Đến cùng tại sao? Vu Hạo Nhiên không phải đã nói rõ sao? Là hắn muốn cùng phó soái ngồi một cái bàn. Lý Thiếu Cẩn cau mày, Tống Khuyết gánh chân mày nói, nếu không đâu, ngươi cho là như thế nào? Không biết là cho là ta cố ý muốn cùng ngươi một cái bàn đi. Ta tại sao phải làm như vậy đâu? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái vấn đề này tốt vô cùng. Tống Khuyết tại sao phải làm như vậy đâu? Nàng cũng không biết Tống Khuyết tại sao phải làm như vậy. Lý Thiếu Cẩn cảm giác Tống Khuyết đối tự có hảo cảm. Dẫu sao nàng không phải cô học trò nhỏ, nhưng là nàng không có chân chính nói qua yêu. Không biết giữa nam nữ lẫn nhau theo đuổi là dạng gì. Đời trước người nhà đều nói muốn nàng gả cho Cố Đình Chu. Vậy thì gả đi, Cố Đình Chu là một rất trầm mặc người. Dù sao cùng nàng ở chung với nhau thời điểm rất bực bội. Không giống như là Tống Khuyết như vậy. Cho nên Lý Thiếu Cẩn thật không quá rõ Tống Khuyết như vậy có phải hay không theo đuổi nàng. Thích nàng, nếu như là... Nàng nghĩ từ chối Tống Khuyết, nhưng là Tống Khuyết bây giờ thái độ lại thích giống như không phải. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết, ngũ quan anh khí góc cạnh rõ ràng, cả người đơn giản trang phục sạch sẽ ánh mặt trời lại không mất quý khí. Không có rõ ràng khuyết điểm, chạm nhiên như thần, lại suy nghĩ một chút mình trong gương, phái nữ đặc thù cũng không có, như bây giờ chính mình. Cùng như vậy Tống Khuyết quả thật không thể nào thích chính mình. Lý Thiếu Cẩn, Ngoặc kép, nguyên lai nàng vẫn luôn ở tự mình đa tình. Loại cảm giác này đối với bây giờ nàng mà nói, ngược lại là không có gì xấu hổ, ngay cả có chút lúng túng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.